Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 22, trong con người người ám sát. Hạ, phòng thẩm vấn. Sato Miwako ở làm ghi chép, bất quá lần này không phải nàng cho người khác làm ghi chép, mà là cái khác cảnh viên ở làm ghi chép của nàng. Ran cũng ngồi ở bên cạnh Megu thanh tra. Matsumoto quản lý quan cùng Toshiro bộ trưởng một đám đại lão liền ngồi ở một bên. Khiến cho phụ trách làm ghi chép cảnh viên trong lòng thập phần căng thẳng, cái kia. Như vậy, ở bị cúp điện sau khi Kazuto Kiyosuke cầm súng ra hiện tại cửa nhà cầu muốn bắn giết ngươi. Đúng không? Cảnh viên xác nhận nói là Sato Miwako gật gù là như vậy sao? Ran tiểu thư, cảnh viên dựa theo quy trình hướng về Ran xác nhận nói. Ran gật gù. Ừ, trong lòng có chút xấu hổ. Nếu như không phải là mình lỗ mãng một cây đèn pin lấy ra, liền sẽ không như vậy. Nếu như không phải có Mizuma cảnh sát hôm nay, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng Kazuto Kiyosuke không hề động thủ, mà là bị một người khác dùng súng chỉ vào. Đúng không? Là như vậy phải không? Ran tiểu thư, đúng, ngài cho rằng người kia là ám sát án hung thủ Mizuma Suki đúng không? Đúng, ngài cho rằng hắn là Mizuma Suki nguyên nhân là từ dung mạo sao? Không phải, Sato Miwako lắc đầu một cái. Bất kể là tướng mạo cùng hình thể, bọn họ đều hoàn toàn khác nhau. Ta cho là như vậy, nguyên nhân là bọn họ âm thanh tương đồng. Mà lại nói trong lời nói dung cũng khẳng định là hắn. Ran tiểu thư cái nhìn đây, ta cũng cảm thấy đó là Mizuma cảnh sát âm thanh. Mà lại nói lời cũng là Mizuma cảnh sát giọng điệu. Ran gật gù. Thế nhưng những này không thể làm chủ yếu chứng cứ. Vì lẽ đó không thể trực tiếp nhận định đó là Mizuma Suki. Cảnh viên xác nhận nói. Sato Miwako gật gù, biểu thị không có ý kiến. Đây là sát hại Kazuto Kiyosuke hung thủ, căn cứ sự miêu tả của ngươi vẽ bên ngoài đồ, ngài nhìn có vấn đề sao? Cảnh viên cầm lấy một tấm phác họa họa, như thế, Sato Miwako xác nhận nói, như thế, Ran cũng nói. Hắn có không có nói lời gì? Cảnh viên hỏi, ôn chuyện, bình luận ta quần áo, Sato Miwako không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vẫn ở bên quan Megu thanh tra khóe mắt giật một cái, Mizuma Suki cùng Sato Miwako đều là hắn một tay mang theo đến bảo bối thuộc hạ. Trước mắt phát triển để hắn có chút đau lòng. Matsumoto quản lý quan nhận ra được bạn cũ tâm tình, nhẹ nhàng vỗ vỗ Megu thanh tra. Bởi ở thất tịch Tokyo tháp sự kiện bên trong bị người bắt cóc ngụy trang, Matsumoto quản lý quan đối với Mizuma Suki ở bí ẩn truy tra một cái chuyện của tổ chức là hiểu rõ tình hình, bao quát Mizuma Suki không hiểu ra sao biến thành nghề nghiệp tổ thăng làm thanh tra, hắn cũng biết một phần nội tình. Vì lẽ đó ở Matsumoto quản lý quan trong mắt, Mizuma Suki sự tình không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, có thể còn có nội tình. Chỉ là hắn không thể nhắc nhở Megu thanh tra còn có cái khác nội dung sao? Cảnh viên có chút đau đầu. Dưới tình huống này gặp mặt còn có thể ôn chuyện. Hai người kia quả nhiên như nghe đồn bên trong như thế còn có dính dáng. Hắn nói hắn lập tức sẽ rời đi Tokyo, ra một chuyến xa nhà. Sato Miwako do dự một chút, nói ra. Ran kinh ngạc nhìn Sato Miwako, không nghĩ tới nàng sẽ đem chuyện này cũng nói ra. Cảnh viên sửng sốt một chút, đem tìm chứng cứ ánh mắt đặt ở Ran trên người. Ran chần chờ một chút, gật gù, ghi chép là có ghi âm ghi chép, vì lẽ đó trả lời nhất định phải do sáng tỏ, đúng, không phải tạo thành. Mà gật đầu lắc đầu loại này không có âm thanh trả lời càng là không được. Thế nhưng cảnh viên không có quản lên những này, mà là lập tức hướng về bên cạnh vây xem mấy vị quan trên đầu đi xin chỉ thị. Ánh mắt lập tức báo cho đoàn tàu đứng khí xa trạm còn có sân bay bộ ngành, chú ý tăng mạnh bài tra, nhắc nhở xung quanh khu vực cảnh thự đi. Toshiro bộ trưởng lập tức nói ra quyết đoán chính xác. Như vậy đối với hắn muốn đi tới địa phương, có manh mối sao? Tuy rằng không có báo cái gì hy vọng, cảnh viên hỏi, ừ không có. Trong lời nói của hắn không có đề cập tới. Trước đây cũng không có nghe hắn nói lên qua, hết sức chăm chú hồi ức một hồi. Sato Miwako nói rằng, như vậy chúng ta tiếp tục. Sau đó sát hại Kazuto Kyosuke, hung thủ nghe có người chạy tới tiếng bước chân. Liền dự định rời đi đúng không? Đón lấy là làm sao phát sinh? Nổ tung là làm sao gây nên? Hắn xoay người nói hắn phải đi. Ta hay dùng súng lục chỉ vào hắn. Gọi hắn lưu lại. Yêu cầu bắt hắn. Sato Miwako nhớ lại đến bên cạnh mấy vị đại lão liếc mắt nhìn nhau. Kinh ngạc Sato Miwako lại sẽ làm được cái trình độ này. Sau đó thì sao? Đột nhiên. Chính là bên cạnh hắn bức tường kia tường. Đột nhiên liền nổ tung. Bởi vì bụi bặm ta không nhìn thấy hắn. Không biết hắn chạy đi nơi đâu. Gran tiểu thư đây. Ta thấy cùng Sato cảnh sát hoàn toàn tương tự. Gran. Conan. Sonoko còn có Mori đại thúc cùng Kisaki Eri. Đồng thời từ sở cảnh sát bên trong đi ra, thật sự làm người ta kinh ngạc. Sato cảnh sát lại sẽ đem tất cả sự tình nói hết ra. Gran thở dài nói, đây chính là cảnh sát hình sự A. Tự ý đem chân tướng ẩn giấu lên. Ta nghĩ Mizuma tiểu tử biết rồi cũng sẽ không đáp ứng đi. Mori đại thúc cũng rất cảm khái nói. Rằng nếu như Aji phạm vào tội. Vậy thúc thúc là giúp Aji chạy trốn vẫn là toàn lực chảo Aji đây. Sonoko chạy đến Mori đại thúc bên cạnh. Cố ý tìm việc hỏi. Kisaki Eri cũng nhìn Mori đại thúc. Ánh mắt biểu thị nàng đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Ta cái này cái kia, Mori đại thúc. Vào đầu bứt tai ấp úng nửa ngày. Cuối cùng đem đầu uốn một cái. Ngược lại ta hiện tại đã từ chức 10 năm. Đã sớm không tính cảnh sát hình sự. Vấn đề này hỏi ta không có tác dụng. Thiết Sonoko. Biểu thị không phục. Sonoko. Người nâng đây là cái gì ví dụ A. Gran có chút muốn cùng Sonoko hữu hết. Lại nâng loại này ví dụ. Sonoko lập tức nói sang chuyện khác. Gran. Người không cảm thấy phát sinh ở hai vị kia cảnh sát trên người chính là một cái siêu tuyệt mỹ ái. Tình cố sự sao? Ái tình cố sự. Gran không làm rõ chính mình tốt bạn thân não đường về đã chạy đến cái nào vũ trụ. Ngươi xem. Mizuma cảnh sát đã là tội phạm thân phận. Bình thường đều ẩn giấu lên ai cũng không tìm được hắn. Sonoko nói rằng. Nhưng là Sato cảnh sát xuất hiện nguy hiểm. Hắn liền vèo một hồi nhảy ra ngoài. Trực tiếp đem muốn thương tổn Sato cảnh sát người xấu đánh chết. Người cảm thấy đến như không giống hắc y kỵ sĩ. Hắc y kỵ sĩ. Đúng vậy. Người đã quên chúng ta lễ hội trường kịch bản sao? Hắc y kỵ sĩ bình thường đều ẩn giấu đi. Thế nhưng công chúa một khi gặp phải nguy hiểm. Sẽ nhảy ra bảo vệ công chúa. Đem kẻ địch đều đánh chạy. Sonoko cười hì hì nói. Ai? Gran còn tưởng rằng Sonoko muốn nói điều gì? Lại không còn tinh thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải là đang suy nghĩ, Shinichi có thể hay không hướng về hắc y kỵ sĩ như thế ở thời điểm mấu? Chốt bảo vệ ta đây. Móc lửng chấm hỏi. Sonoko cười xấu xa lấy cùi trỏ chọc chọc Gran, quan Shinichi chuyện gì? Ta có thể không nghĩ tới hắn, Gran khinh thường nói. Hơn nữa vẻ mặt tựa hồ không có giả bộ, có thật không? Đừng nói Sonoko. Liền Mori đại thúc cùng Kisaki Eri cũng không tin chính mình đối với Kudo Shinichi đã khăng khăng. Một mực con gái sẽ như vậy muốn gặp phải nguy hiểm thời điểm. Trước hết chạy tới chính là ba ba cùng Conan. Ta có bọn họ bảo vệ liền được rồi. Còn có Shinichi có ích lợi gì a? Gran cười nói, nguyên lai như vậy a. Cái kia Kudo Shinichi thật không có dùng. Lạc Sonoko che miệng cười nói. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Một cái tóm chặt đi ở phía trước Conan, thúc thúc lo lắng Gran sẽ chạy ở phía trước nhất rất bình. Thường, ngươi tên tiểu quỷ chạy nhanh như vậy. Có phải là đối với Gran có ý đồ? Sonoko nắm lấy Conan thẩm vấn nói bị Sonoko vừa nói như thế. Gran cũng dùng ngờ vực mục chỉ nhìn Conan. Mà Mori đại thúc đã cúi người xuống. Dùng khủng bố ánh mắt xem kỹ Conan. Conan nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù có chút sợ sệt. Thế nhưng còn ở trước đây liền nghĩ tới tình huống như thế dự án. Ngay lập tức sẽ bày ra thuần khiết không công hại chính thái mặt. Cái gì ý đồ? Ta rất yêu thích Gran tỷ tỷ. Lo lắng Gran tỷ tỷ gặp nguy hiểm vì lẽ đó chạy đi xem là ý đồ à. Nhìn chăm chú mọi người thấy Conan nửa ngày. Mãi đến tận Conan cảm giác mình khả năng ẩn giấu không dưới đi tới. Mới tiếc nuối buông tha hắn, thiết. Nguyên tác tới vẫn là một cái gì cũng không hiểu tiểu quỷ đầu. Sonoko bĩu môi, các ngươi thấy. Thế nào? Ghi chép sau khi kết thúc. Sato Miwako còn muốn đi xử lý Kazato Kiyosuke vụ án. Mà mấy vị đại lão không có vội vã rời đi. Mà là thảo luận lên. Odagiri Toshiro đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, ta tin tưởng Sato phán đoán. Nàng phán đoán đó là Mizuma Suki. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Masumoto quản lý quan nói rằng, Megu thanh tra gật gù. Ta cũng cảm thấy đó là Mizuma phong cách. Kamida cảnh sát nói rằng. Cái kia nếu như vậy, lần này có thể tóm lại hắn sao? Mọi người nhìn nhau cười khổ. Mizuma Suki có thể lấy một cái cùng qua đi chính mình hoàn toàn. Khác nhau hình tượng ra hiện tại tiệc đứng. Liền có thể lấy một cái khác hình tượng rời đi Tokyo. Chạm xe lửa cùng sân bay như thế nào đi nữa bài cha. Cũng không thể như chảo kít như thế đem mỗi cái hành khách đều kéo một hồi mặt một hồi ta đi. Thỉnh giáo một chút Nakamori. Bắt lấy có thể dịch dung người còn có biện pháp gì đi. Megu thanh tra thở dài nói rằng ta cảm thấy vô dụng. Đừng quên quái trộm kít đều bị hắn tóm lấy hai lần. Thủ đoạn của hắn há không phải so với quái trộm kít còn cao minh hơn. Odagiri Toshiro thở dài lời. Nói có phải là nên trước tiên tra một chút. Mizuma Suki sau lưng có phải là có người nào. Ta cảm thấy người này không có mặt ngoài như thế đơn giản chứ. Kamida cảnh sát nói rằng tất cả mọi người không nói lời nào. Kamida cảnh sát biết mọi người ý tứ. Cũng trầm mặc lại qua hồi lâu. Odagiri Toshiro trước tiên đứng lên. Đi ra phòng thẩm vấn. Hiển nhiên là dự định kết thúc cái đề tài này. Những người khác cũng lục tục đứng lên về từng người văn phòng. Hôm nay khả năng còn có đổi mới. Khả năng. Chỉ là khả năng a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.